Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tụng giật mình bởi đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Nghe cậu bé gọi mẹ, phản ứng đầu tiên của cô là kinh ngạc. Tô Lăng Hành chậm rãi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với người mẹ đang ngỡ ngàng. Mẹ, giọng trẻ con trong trẻo. Mặc dù Sở Thụy là người Đức, nhưng anh ta hiểu tiếng Trung cơ bản và còn tự đặt cho mình cái tên tiếng Trung là Sở Thụy. Hơn nữa, từ mẹ phát âm gần như giống nhau trên toàn cầu. Ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa Tống Tụng và cậu bé. Tống Tụng theo bản năng cúi xuống bế Tô Lăng Hành lên. Còn ở đây một mình à? Tô Lăng Hành lập tức ôm lấy cổ mẹ, lắc đầu, không à, bố ở trong phòng. Theo hướng ngón tay của Tô Lăng Hành, Tống Tụng nhìn thấy Tô Minh Tranh đang đứng sững sờ. Đây là lần đầu tiên Tống Tụng nhìn thấy Tô Minh Tranh như vậy. Không khỏi nhìn thêm vài lần, mãi đến khi Tô Minh Tranh đi đến bên cạnh Tống Tụng, vòng tay qua vai cô mới hoàn hồn. Anh làm gì vậy? Tống Tụng cau mày. Tô Minh Tranh không trả lời Tống Tụng, chỉ vòng tay ôm lấy vai cô. Ôm cả cô và đứa trẻ vào lòng, như thể đang bảo vệ con mồi. Nếp nhăn trên trán Sở Thụy dần dần giãn ra. Anh ta mỉm cười, dùng tiếng Trung không quá lúng túng nhưng cũng không lưu loát nói. Bà Giản, cô đã tái hôn rồi sao? Tống Tụng không muốn giải thích nhiều. Nói ngắn gọn, đã ly hôn rồi. Rõ ràng Sở Thụy không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Anh ta sững người một lúc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Ha ha, cô thật sự rất phóng khoáng. Không trách Giản thích cô như vậy. Tống Tụng nhếch môi cười. Một tay ôm con trai, một tay đỡ sau gáy cho cậu bé tựa vào vai mình. Sở Thụy chỉ tay về phía xa. Tôi còn có việc, hẹn gặp lại lần sau. Hy vọng lần sau gặp lại cô chưa ly hôn. Cô rất tốt. Cô xứng đáng có được hạnh phúc. Sau khi Sở Thụy rời đi, Tống Tụng lạnh lùng nhìn Tô Minh Tranh vẫn đang ôm eo mình. Anh có thể buông ra rồi. Tô Minh Tranh lập tức thu tay về, cúi đầu xoa xoa mũi. Thấy bố đến gần, Tô Lăng Hành lập tức đưa tay ra đòi bế. Tô Minh Tranh bế con trai đi. Tống Tụng khoanh tay trước ngực. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Anh định nhịn đến chết à? Ở đây đông người hỗn tạp. Vào phòng riêng của tôi đi. Tô Minh Tranh dịu dàng nói. Tống Tụng trực tiếp từ chối. Không cần, tôi cũng đã đặt phòng riêng. Vậy tôi đến phòng riêng của em. Tô Minh Tranh nhanh chóng đáp. Nghe vậy, Tống Tụng nhất thời không nói nên lời. Lúc này, cậu bé lại đưa tay về phía Tống Tụng. Tống Tụng không thể làm mặt lạnh với con trai mình. Cô dịu dàng ôm cậu bé, nhỏ giọng hỏi bên tai. Hành Bảo, con nặng bao nhiêu rồi? Khoảng 50 cân, Tô Minh Tranh trả lời. Tống Tụng mím môi không nói gì. Tô Lăng Hành lại dùng hai tay ôm lấy cổ mẹ. Mẹ có thể chơi với con không? Đối mặt với lời mời lần đầu tiên của con trai, Tống Tụng đương nhiên vui vẻ đồng ý. Vì vậy, Tống Tụng vẫn đến phòng riêng của Tô Minh Tranh. Trong phòng không có ai khác. Tô Minh Tranh chủ động giải thích. Ban đầu hẹn người khác định nhân dịp xem bóng bàn công việc. Sau đó hủy bỏ rồi. Em không hỏi tôi lý do sao? Tô Minh Tranh bế con trai từ trong vòng tay Tống Tụng, đặt cậu bé xuống đất, nhỏ giọng nói bên tai. Hành Bảo, con tự xem hoạt hình đi. Bố nói chuyện với mẹ một lát. Tống Tụng nhìn theo Tô Lăng Hành. Thấy cậu bé thành thạo mở máy tính bảng, tự mình bê ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống đó. Theo bản năng nói, đừng để trẻ con tiếp xúc với thiết bị điện tử quá lâu. Tô Minh Tranh ừ một tiếng, nhưng lại nói, vậy em về quản nó đi, tôi không nỡ để con trai mình buồn. Tống Tụng liếc nhìn Tô Minh Tranh, sau đó ngồi xuống ghế cao bên cạnh, phía sau là sân bóng. Trận đấu giao hữu này ban đầu được cho là sẽ được tổ chức tại sân vận động Pháp mở rộng. nhưng sau đó địa điểm đã được đổi thành sân trong nhà. Diện tích cũng nhỏ hơn trước, nhưng may mắn là có nhiều phòng riêng, đủ riêng tư. Sau khi ly hôn với anh, tôi đầu tiên đến Đức, sau đó đến New York. Ở Đức, tôi đã gặp một người lai Đức Trung. Tống Tụng như nhớ đến điều gì hạnh phúc, khóe môi xinh đẹp cong lên, sau đó tiếp tục nói, tôi đã kết hôn với anh ấy. Nhìn thấy sắc mặt Tô Minh Tranh thay đổi, nụ cười trên môi Tống Tụng biến mất. Đừng nghĩ tôi sống tốt đẹp và hạnh phúc như thế nào. Tôi kết hôn với anh ấy vì anh ấy sắp chết. Biểu cảm của Tô Minh Tranh rất thú vị. Tống Tụng lại cười, con người sẽ thay đổi. Bản thân tôi cũng không phải là người quá tốt đẹp. Sau khi anh ấy mất, tôi không nhận được những gì mình muốn. Nhưng vậy thì sao? Tôi có tiền. À, Tống Tụng đưa tay lấy rượu và ly bên cạnh, rót hai ly đưa cho Tô Minh Tranh một ly. Phải cảm ơn anh, tiền đẻ ra tiền, số vốn ban đầu là do anh cho tôi. Tôi dùng con mình để đổi lấy. Tống Tụng cúi đầu uống một ngụm rượu, tự giễu nói, Tô Lăng Hành ở phía xa đang chăm chú xem hoạt hình, tách biệt với thế giới của người lớn. Sau đó tôi đến New York, học tập và khởi nghiệp, cuối cùng vào Green Lure, sau đó là gặp lại anh. Tống Tụng tóm tắt những trải nghiệm chính của mình trong những năm qua. Còn anh thì sao? Tống Tụng hỏi Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh không có gì để nói. Anh bị sốc khi biết Tống Tụng đã kết hôn. Trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn phải trả lời câu hỏi của cô. Sau khi từ Singapore trở về nước, làm việc, chăm sóc con cái, không còn gì khác, tôi không tái hôn, bên cạnh cũng không có người phụ nữ khác. Tô Minh Tranh trầm giọng nói, vẻ mặt Tống Tụng không thể hiện điều gì. Cô dường như luôn có vẻ bình tĩnh và thờ ơ, xinh đẹp là nền tảng của cô. Những năm rời khỏi đất nước, cũng thêm vào một chút lạnh lùng. Thấy Tống Tụng không nói gì, Tô Minh Tranh tiến lại gần cô, mặt đối mặt với cô. Tống Tụng, em, bây giờ anh vẫn còn rất áy náy với tôi, phải không? Tống Tụng cắt ngang, hỏi trước. Tô Minh Tranh hơi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Tống Tụng. Lâu sau, Tô Minh Tranh gật đầu. Thấy vậy, Tống Tụng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng trở nên bớt căng thẳng. Hù chết tôi rồi, tôi còn tưởng anh có chút thích tôi. Áy náy thì không cần, con người sẽ thay đổi. Nếu là tôi trước đây, tôi chắc chắn sẽ hận anh, nhưng đã qua lâu rồi, tôi thật sự không hận anh. Nếu tôi hận anh, làm sao tôi có thể mặt đối mặt nói chuyện với anh bây giờ? Anh xem trạng thái của tôi, giống như đang hận anh sao? Tống Tụng giang hai tay, nhún vai, thật ra, tôi không tốt đẹp như anh tưởng tượng. Nói thật với anh, tôi luôn nhấn mạnh mình không hận anh, cũng không cần anh áy náy, là vì sợ anh bắt tôi trả tiền. Tôi hy vọng hiện tại chúng ta coi như huề nhau, tôi sẽ không hận anh. Anh cũng đừng lấy chuyện trước kia hoặc tiền bạc ra uy hiếp tôi. Anh biết đấy, so với anh, tôi giống như một con kiến, bị các người bóp chết quá dễ dàng. Sau khi nói xong, Tống Tụng mở to đôi mắt trong veo giống Tô Lăng Hành nhìn chằm chằm vào Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh rõ ràng bị câu trả lời của Tống Tụng làm cho kinh ngạc. Nhìn thấy Tô Minh Tranh sững sờ, Tống Tụng cong khóe môi, nhẹ giọng nói, nếu không có anh, chuyện nhà tôi có thể sẽ không giải quyết được. Hơn nữa, anh biết đấy, lúc đó tôi chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì vì bố mẹ mình. Không có anh, có thể cũng sẽ có người khác. Ai mà biết được, cách anh trả thù cũng khá trẻ con. Ai lại dùng hôn nhân của chính mình để trả thù? Tự mình dấn thân vào. Có rất nhiều cách trả thù. Lại chọn một cách không quá thông minh. Trả thù thì trả thù. Lại còn bỏ ra nhiều tiền như vậy. Anh biết không, cho dù không có chuyện của Trương Tĩnh Hoan, chỉ riêng việc anh giúp bố tôi giải quyết rắc rối trước khi đăng ký kết hôn, bỏ ra nhiều tiền như vậy, tôi cũng sẽ đăng ký kết hôn với anh. Tô Minh Tranh đứng sững tại chỗ. Im lặng hồi lâu, anh xem, anh chính là được bố mẹ bảo vệ quá tốt. Không biết người bình thường vì tiền có thể làm rất nhiều chuyện. Tốt xấu đều có thể. Tống Tụng ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Quay đầu đặt ly sang một bên. Lúc nhỏ tôi không thích tiền. Thật đấy, vì bố mẹ tôi yêu thương tôi. Tôi rất hạnh phúc, nhưng sau đó, anh cũng biết rồi đấy. Họ chỉ là bề ngoài ân ái thôi. Mỗi người đều có kế hoạch riêng. Còn tôi dường như chỉ là một mắt xích bình thường trong kế hoạch của họ. Thôi, đã qua lâu rồi, lười nhắc đến họ, anh thấy tôi nhẫn tâm không? Tống Tụng ngước mắt nhìn Tô Minh Tranh, hỏi thẳng anh, vì tiền mà bán đứng hôn nhân của mình, lại vì tiền mà bán đứng con cái của mình. Anh chắc chắn không biết tại sao tôi lại kết hôn với người đàn ông Đức đó. Anh ta có một hòn đảo nhỏ ở Ý. Tôi rất thích, nhưng anh ta không bán, nhưng cho dù anh ta có đồng ý bán, tôi cũng không mua nổi, mặc dù bây giờ tôi không thiếu tiền nhưng vẫn có những thứ không mua nổi. Tôi chỉ tình cờ biết anh ta bị ung thư giai đoạn cuối. Anh xem, ông trời đang giúp tôi, đàn ông bị bệnh thật sự quá dễ tiếp cận, anh hiểu không? Vừa dứt lời, Tống Tụng lại nhìn về phía Tô Minh Tranh. Cuộc đời của một con người, những điều đã xảy ra, những điều chưa xảy ra, luôn phải cho mình một chút hy vọng. Tôi có thể tự an ủi mình là rất may mắn. Nếu lúc đó không có anh xuất hiện, tình cảnh của tôi có thể sẽ tồi tệ hơn. Dù sao, anh cũng hiểu, tôi trước kia vì bố mẹ thật sự cái gì cũng nguyện hy sinh. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tôi trước kia. Vì vậy, anh thật sự không cần phải áy náy nữa. Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, vậy thì hãy đối xử tốt với nó. Tống Tụng nhìn cậu bé đang chìm đắm trong thế giới hoạt hình bên cạnh. Tôi cũng nên cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nuôi Tô Lăng Hành rất tốt. Không vì chuyện giữa chúng ta mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Tôi nói nhiều như vậy, anh có hiểu ý tôi không? Tống Tụng hỏi. Tô Minh Tranh hơi nhíu mày, trầm giọng nói, hiểu cái gì, anh có thể tái hôn sinh con, cũng có thể yêu đương, thật sự không cần chìm đắm trong quá khứ, tôi cảm thấy anh còn chìm đắm trong quá khứ hơn cả tôi. Tôi đã sớm bước ra rồi, Tô Minh Tranh, Tống Tụng lại rót một ly rượu, sau khi về nước, tôi sẽ sống bình thường. Sẽ làm việc, sẽ đi thăm Tô Lăng Hành, sẽ gánh vác trách nhiệm của một người mẹ. Thậm chí, sẽ gặp gỡ người đàn ông mới, bắt đầu yêu đương lại. Tôi hy vọng anh cũng có thể sống tốt. Tống Tụng, hửm, em cảm thấy chuyện giữa chúng ta thật sự có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Tống Tụng thở dài gần như không nghe thấy. Nhưng tôi đã nói rõ ràng rồi mà. Tôi từ đầu đến cuối đều rất sợ anh bắt tôi trả tiền. Lại dùng chuyện trước kia ra uy hiếp tôi. Tôi cũng biết, chuyện giữa chúng ta đã không chỉ là chuyện của Trương Tĩnh Hoan. Tôi càng biết mình không đấu lại anh. Vì vậy, tôi chủ động thành thật, trực tiếp giơ tay đầu hàng. Tôi muốn chung sống hòa bình với anh. Bây giờ, anh với tôi chỉ là bố của Tô Lăng Hành. Vì sự trưởng thành của nó, anh có thể bịa ra một câu chuyện về chúng ta. Tôi không quan tâm, vì tôi đã bước tiếp rồi. Tô Minh Tranh quay đầu nhìn con trai. May mà anh đã có tầm nhìn xa. Đeo tai nghe chống ồn cho trẻ em cho nó. Nếu không, con trai anh thông minh như vậy, chắc chắn có thể hiểu được bố mẹ nó đang nói gì. Tôi không đồng ý. Tô Minh Tranh đỏ mắt nói với Tống Tụng. Editor, Mín Mín. Nguồn, bán hạ, cách chương.